xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 372, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cả gia đình lại dậy từ 4, 5 giờ sáng để làm việc đến khi thời gian gần đến. Họ đi học thì đi học, đi làm thì đi làm. Tô Đình Khiêm có lớp vào buổi sáng hôm nay, đến chiều mới có thể qua làm việc. Tô Đình Đức liền giúp mang đồ đến ga xe lửa. An An và Lạc Lạc hôm nay không có lịch tập luyện nên đã cùng nhau đến ga xe lửa để giúp Mạc Ngọc Dung. Phải nói, có hai đứa nhỏ giúp đỡ, Mạc Ngọc Dung thực sự đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đừng nhìn hai đứa nhỏ còn bé, nhưng làm việc nhanh nhẹn, tính tiền cũng nhanh, ngoài việc không đủ chiều cao, đôi khi lấy bánh bao không tiện thì thực sự không khác gì người lớn. Lúc đầu, Mạc Ngọc Dung còn lo lắng chúng sẽ tính sai tiền. Nhưng không lâu sau, bà phát hiện chúng không những không tính sai mà còn cực kỳ nhanh. Có vài lần bà còn chưa tính xong thì Lạc Lạc đã báo con số cho người ta rồi. Hơn nữa, hai đứa trẻ trông rất đáng yêu. Lạc Lạc đã là một cậu bé đẹp trai, hay cười và miệng ngọt. Khi có hành khách dừng chân lại, cậu bé sẽ ra trước cửa hàng để chào mời. Không thể không nói, điều này thực sự đã thu hút một số nữ đồng chí đến mua hàng. Buổi trưa, Tô Dịch Viễn đến, thấy đồ đã bán được hơn một nửa. Anh ta khen ngợi hai đứa nhỏ, đặc biệt là Lạc Lạc. Buổi chiều, Tô Dịch Viễn cũng tham gia vào hàng ngũ chào mời khách. Nhờ nỗ lực của hai người nổi bật này, những thứ vốn phải bán cả ngày đã được bán hết 7-8 phần vào giữa buổi chiều. Tối nay lại có 3 chuyến tàu đến, Tô Đình Khiêm đã đạp xe 3 bánh về lấy thêm một ít đồ. Vì hôm qua thiếu một cái bánh bao nên hôm nay tuy Trương Trấn bề ngoài vẫn như cũ nhưng thực chất là đang âm thầm quan sát. Cả ngày không có vấn đề gì, nhưng đến khi sắp tan làm, một người phụ việc nhân lúc kiểm kê số lượng cuối cùng đã lén lấy một chiếc bánh bao giấu vào trong chiếc tạp dề cầm trên tay. Để đảm bảo vệ sinh, nhà họ Tô đã chuẩn bị cho hai người phụ việc mỗi người một chiếc tạp dề bằng vải bông trắng. Khi tan làm, họ sẽ tiện tay giặt và phơi khô, để ngày hôm sau đến có thể mặc lại đồ sạch sẽ. Trương Trấn đi theo, đợi người phụ việc bỏ bánh bao vào túi mang theo của mình, ngay lập tức bắt quả tang cô ta tại chỗ. Chiếc bánh bao này tôi tặng cô, cầm tiền công hôm nay, sau này cô không cần đến nữa. Chị Mã phụ việc vốn đã rất hoảng sợ, nghe Trương Trấn nói muốn sa thải cô ta, lập tức khóc lóc quỳ xuống. Chủ nhiệm Trương, xin ông đừng sa thải tôi, nếu tôi mất số tiền lương này, cả nhà tôi sẽ chết đói. Tôi cũng không còn cách nào khác, tôi không cố ý lấy, thực sự là một cái không đủ chia. Qua tiếng khóc lóc của chị Mã, Trương Trấn hỏi thêm vài câu, đại khái đã hiểu được nguyên nhân. Chồng chị Mã năm ngoái bị tai nạn lao động, tay bị máy kẹp đứt. Bình thường đây là tai nạn lao động, trong xưởng sẽ có bồi thường, nhưng tai nạn đó là do người chồng lười biếng trong giờ làm việc nên mới xảy ra. Vụ tai nạn đó không chỉ khiến tay người chồng bị đứt mà nhà máy cũng bị thiệt hại không nhỏ, đương nhiên không được bồi thường. Đúng lúc có quản đốc mới đến nhận chức, quản đốc mới muốn thắt chặt kỷ luật cho nhân viên nhà máy nên đã lấy chuyện này ra xử lý. Người chồng bị trừ một nửa tiền lương trong 2 năm liên tiếp để bù đắp thiệt hại lần này. Đương nhiên số tiền là không đủ, chỉ là nhà máy phải thể hiện thái độ thông qua việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nếu phạm lỗi gây thiệt hại cho nhà máy thì không chỉ đơn giản là một hình thức kỷ luật bằng lời nói hay văn bản mà còn thật sự bị trừ lương. Vì người chồng bị đứt tay nên ông ta đã được điều sang một vị trí nhàn hạ, lương thấp hơn rất nhiều, nay lại bị trừ một nửa nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Họa vô đơn chí, đầu năm nay, mẹ chồng của chị Mã lại bị bệnh, cuộc sống càng thêm khốn khó, không chỉ tiêu hết tiền tiết kiệm mà còn nợ nần chồng chất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 372 HTML, hiện tại, trong nhà không còn một xu dính túi, không chỉ vậy, lương thực và than trong nhà cũng đã cạn kiệt, trong khi còn nửa tháng nữa người chồng mới được nhận lương. Nếu không phải Tô Đình Khiêm tình cờ tìm cô ta làm việc, lại còn trả lương theo ngày, chị Mã cũng không biết phải làm sao. Cô ta đã dùng 3 đồng tiền lương của 2 ngày trước được mua than, cô ta vốn định lấy tiền lương hôm nay để mua lương thực vào ngày mai. 2 ngày nay chị Mã ăn trưa đều chỉ ăn một cái bánh, còn lại thì để dành mang về nhà. Nhưng trong nhà có 5 người, một cái thực sự không đủ ăn. Cô ta nghĩ rằng mỗi ngày ở đây làm 700-800 cái bánh bao, thiếu một cái chắc không bị phát hiện. Vì vậy, cô ta đã nghĩ đến việc lén lấy một cái để sống qua hai ngày này, đợi đến ngày mai mua được lương thực thì sẽ không lấy nữa. Không ngờ hôm nay lại bị phát hiện, tôi chỉ mới lấy hai cái thôi, chủ nhiệm Trương, tôi sẽ trả lại tiền cho ông, xin đừng sa thải tôi. Chị Mã khóc nức nở, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô, nhưng đó không phải là lý do để cô ăn trộm. Cô có hàng ngàn cách giải quyết, chẳng hạn như ứng trước tiền lương với chúng tôi, hoặc mượn tạm vài cái bánh bao, thậm chí hôm nay cô đã nhận lương, có thể trực tiếp mua bánh. Nhưng cô không làm vậy, mà lại chọn cách ăn trộm. Cô chẳng qua là đánh vào tâm lý may rủi, cho rằng chúng tôi sẽ không phát hiện ra. Chuyện ăn trộm, có lần một sẽ có lần hai, tôi thực sự không dám giữ cô lại. Chủ nhiệm Trương, tôi sẽ không làm vậy nữa, tôi thực sự không còn cách nào khác. Ngày mai tôi mua được lương thực rồi sẽ không lấy nữa. Điểm mấu chốt và nguyên tắc của một người rất quan trọng. Sống trên đời, luôn gặp phải muôn vàn khó khăn. Có những người thà xê, hát, ế, tê đói chứ không giơ tay ăn trộm. Trương Trấn xua tay, cô đi nhanh đi, đừng ép tôi báo công an bắt cô. Chị Mã nghe Trương Trấn nói muốn báo công an, cô ta sợ đến mức không dám khóc lóc nữa, vội vàng bò dậy, lủi thủi bỏ đi. Sau khi chị Mã đi, Trương Trấn lại hỏi người phụ việc còn lại là chị Miêu. Hai ngày nay cô ta ăn trộm bánh bao, cô có biết không? Chị Miêu giật mình, cô ấy lắc đầu lia lịa. Chủ nhiệm Trương, tôi thực sự không biết, nếu tôi biết, tôi chắc chắn sẽ báo cáo với ông. Tôi có thể thể trước chân dung của vĩ nhân, nếu tôi biết mà không báo, thì hãy để tôi đi chuồng bò. Trương Trấn, được rồi, tan làm đi, ngày mai tiếp tục đi làm. Vâng, vâng, chị Miêu thấy Trương Trấn không sa thải mình mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy cuộc sống gia đình cô ấy không khó khăn, nhưng ai mà không thích kiếm tiền chứ? Chỉ là cô ấy thực sự không ngờ, chị Mã nhanh nhẹn, trông đàng hoàng tử tế, vậy mà gia đình lại khó khăn như vậy, hơn nữa cô ta còn làm ra chuyện ăn trộm như vậy. Quả thực là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, sau khi Tô Đình Khiêm và những người khác dọn hàng về, Trương Trấn kể lại chuyện này cho ông. Đình Khiêm, tuy chúng ta không giống như các xưởng có các loại phúc lợi khác, nhưng tiền công 2 đồng một ngày cũng không thấp. Cần phải kiểm tra kỹ càng khi tuyển người. Vâng, hôm đó cháu cũng quá vội vàng, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng tìm người đến giúp. May mà có chú Trương ở đây, nếu không một hai lần không bị phát hiện, không biết cô ta sẽ làm tới mức nào. Vậy, chú Trương, một hai ngày tới cháu sẽ tìm thêm vài người đến phỏng vấn, chú giúp cháu xem xét. Chúng ta sẽ tuyển thêm hai người phù hợp. Trương Trấn làm cán bộ cả đời, mắt nhìn người của ông cụ rất tinh tường. Để ông cụ làm người phỏng vấn là rất phù hợp. Cách Trương.